Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 346, chương 347, Tinh Hồn Thạch. Thần Hồn Thạch, Diệp Tâm Trần gật gật đầu. Đối với Thánh Tuyết Tiên quyết định sự tình, hắn cũng sẽ không phản đối. Hạ Lưu Ly ban đầu khẩn trương nhìn xem Diệp Tâm Trần. Thấy được Diệp Tâm Trần không có phản đối, thậm chí đều không nói gì thêm. Trong nội tâm nàng cũng không biết là cái gì tư vị. Đợi ăn cơm kết thúc lúc sau, Thượng Quan Uyển Nhi liền đi tới. Thượng Quan Uyển Nhi mang theo Hạ Lưu Ly lui ra. Đường chỉ còn lại Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên thời điểm. Thánh Tuyết Tiên trực tiếp không có chút nào hình tượng nằm ở Diệp Tâm Trần trong lòng. Cái này cho ngươi, nằm ở Diệp Tâm Trần trong lòng sau. Thánh Tuyết Tiên móc ra giống nhau đồ vật, đưa cho Diệp Tâm Trần. Đây là vật gì? Diệp Tâm Trần hết sức kỳ quái tiếp nhận cùng tấm gương giống nhau vật nhỏ. Cái này gọi là tinh hồn thạch. Thánh Tuyết Tiên nói, cái này cùng tấm gương giống nhau đồ vật kêu tinh hồn thạch. Tại sao không gọi tinh hồn kính? Diệp Tâm Trần nôn hỏng bét nói, hắn thật có khác một cái tên, kêu thần hồn cảnh, cũng gọi là thần hồn thạch. Thế nhưng rất nhiều người đều ưa thích gọi hắn tinh hồn thạch. Bởi vì cái này vốn chính là dùng tinh hồn thạch chế tạo. Chỉ bất quá trong đó thêm một chút rất nhiều rườm rà trận pháp. Chớ nhìn hắn không tầm thường, kỳ thật cái đồ chơi này có thể tính cả chính là thần khí. Thánh Tuyết Tiên nói, con mẹ nó, thứ này tính thần khí. Diệp Tâm Trần trong chớp mắt đối tầm thường này tinh hồn thạch tràn ngập hứng thú. Một chút lợi hại tinh hồn thạch đương nhiên được coi lên thần khí. Thế nhưng mà cái này Cửu Châu tài nguyên hữu hạn, căn bản cũng không có khả năng chế tạo ra thần khí tới. Có cái này tinh hồn thạch, vẫn là ta theo thiên đình bên trong tìm đến. Toàn bộ thiên đình cũng liền cái này một khối nhỏ tinh hồn thạch. Nha, nói như vậy, trên tay của ta cái này khối tinh hồn thạch còn không xem như thần khí. Diệp Tâm Trần có chút ít thất vọng. Ngươi yên tâm, ta chế tạo tinh hồn thạch, nhất định là tốt nhất. Chỉ bất quá Cửu Châu tài nguyên hữu hạn, không cách nào có được càng nhiều công năng. Đợi về sau ngươi đến thần giới, có thể tìm tới một chút tài nguyên, liền có thể đem cái này tinh hồn thạch không ngừng tiến hành thăng cấp. Trở thành thần khí chỉ là sớm muộn sự tình. Thánh Tuyết Tiên nói, cái này đồ chơi có làm được cái gì? Diệp Tâm Trần hiếu kỳ hỏi, ta tới dạy ngươi. Thánh Tuyết Tiên trực tiếp đoạt lấy Diệp Tâm Trần trên tay tinh hồn thạch. Diệp Tâm Trần vĩnh viễn Tuyết Tiên tử. Thánh Tuyết Tiên đối tinh hồn thạch nói, theo Thánh Tuyết Tiên tiếng nói hạ xuống, tinh hồn thạch giống như kiếp trước điện thoại giống nhau sáng lên, hiển lộ một cái giao diện tới. Diệp Tâm Trần nhìn có chút trợn mắt, người trước đây không phải đã nói với ta điện thoại đồ vật sao? Cái đồ chơi này tại ngươi kiếp trước là dùng tới thông tin. Cái này tinh hồn thạch cũng chính là thần linh trong đó thông tin pháp bảo. Trên cơ bản từng cái hơi hơi cường đại một chút thần linh cũng sẽ có. Phía trên này thế nhưng mà có thần giới địa đồ. Có thứ này, đợi ngươi đến thần giới cũng sẽ không lạc đường. Thánh Tuyết Tiên vừa nói, vừa hướng tinh hồn thạch nói, mở ra thần giới địa đồ. Theo Thánh Tuyết Tiên tiếng nói hạ xuống, tinh hồn thạch phát ra chói mắt hào quang. Rất nhanh một cái toàn bộ tin tức lập thể địa đồ theo tinh hồn thạch hình chiếu ra tới. Bất quá trước mắt địa đồ, hoàn toàn một cái vũ trụ mênh mông. Khắp nơi đều là hành tinh, tinh hệ. Diệp Tâm Trần bị trước mắt địa đồ cấp chấn trụ. Ban đầu ngươi đi địa cầu, ta còn muốn nhường ngươi mang theo định vị châu. Lại không nghĩ tới, tại thiên đình ta tìm đến tinh hồn thạch. Ngươi đi kim gia đoạn này thời gian, ta liền đem thần hồn thạch trận pháp khắc vào đi. Có cái này, đợi ngươi phi thăng đến thần giới, liền không sợ lạc đường. Thánh Tuyết Tiên cho Diệp Tâm Trần giới thiệu một phen tinh hồn thạch. Diệp Tâm Trần hoàn toàn bị cái này tinh hồn thạch cấp trấn trụ. Càng làm cho Diệp Tâm Trần trợn mắt há hốc mồm chính là cái này tinh hồn thạch cư nhiên cũng có thu hình lại cùng chụp ảnh công năng. Nếu như không phải Thánh Tuyết Tiên nói vậy chính là một khỏa phổ thông tinh hồn thạch, Diệp Tâm Trần kém chút cho rằng đây là điện thoại. Diệp Tâm Trần không thể chờ đợi được nghĩ muốn chơi một chút tinh hồn thạch, hoặc là kêu thần hồn thạch, thần hồn kính. Thế nhưng mà rất nhanh Diệp Tâm Trần liền minh bạch, thứ này rõ ràng là tinh hồn thạch làm thành, vì sao còn có thể kêu thần hồn thạch hoặc là thần hồn kính? Bởi vì cái này đồ chơi chỉ có được thần hồn người mới có thể sử dụng. Cũng chính là có thể làm cho dùng thần hồn thạch tối thiểu nhất thực lực muốn đạt tới phong thần cảnh giới, bởi vì chỉ có phong thần thực lực mới có thể có được thần hồn. Tại không có thần hồn hạ, Diệp Tâm Trần căn bản không cách nào dùng thần hồn thạch cùng người đối thoại. Cũng liền tương đương với đây là một cái không có nói phí điện thoại. Kiến thức cơ bản có thể tuy rằng có thể dùng, thế nhưng nghĩ muốn gọi điện thoại, lên mạng là không thể nào. Về phần mở ra thần hồn thạch vì sao muốn nói một câu Diệp Tâm Trần vĩnh viễn tuyết tiên tử. Đó là bởi vì đây là mở ra thần hồn thạch mật mã. Cái này mật mã bị Thánh Tuyết Tiên thiết lập thành như vậy. Diệp Tâm Trần cũng rất vô ngữ. Về phần Tuyết Tiên Tử. Tuyết Tiên Tử chính là Thánh Tuyết Tiên tại thần giới danh tự. Lúc này Diệp Tâm Trần căn bản cũng không rõ ràng. Tuyết Tiên Tử ba chữ tại thần giới đại biểu là cái gì? Phải biết, rất nhiều thần hoàng, thần đế cấp bậc cường giả, nghe được Tuyết Tiên Tử ba chữ, cũng có thể dọa hồn phi phách tán, thấp thỏm lo âu. Đương nhiên một chút thực lực nhỏ yếu thần linh, ngược lại rất khó biết Tuyết Tiên Tử đại biểu là dạng gì tồn tại. Bởi vì đều không tại trên một tầng thứ. Không đúng, ngươi cho ta cái này đồ chơi làm cái gì? Cái gì gọi là đợi ta đến thần giới? Ngươi lẽ nào không cùng ta đi? Diệp Tâm Trần đột nhiên nhớ tới cái gì kinh ngạc hỏi. Thánh Tuyết Tiên lắc đầu nói, ngươi biết ta tại sao phải nhường ngươi cùng ta đi băng tuyết nguyên sao? Bởi vì ta thần hồn ngay tại băng tuyết nguyên, đợi phá vỡ thần hồn phong ấn, khôi phục thực lực sau, ta liền không thể tiếp tục đợi ở Cửu Châu. Vậy ngươi trước không muốn khôi phục thực lực được hay không? Diệp Tâm Trần nhất thời khẩn trương, nếu như nghiêm túc tính toán ra, ta rời đi thần giới cũng có ngàn năm lâu, có một số việc ta nhất định phải đi giải quyết. Bất quá tiểu Diệp ca ca, ngươi yên tâm, trừ phi thần giới mấy cái ẩn thế lão gia hỏa xuất hiện, bằng không thì toàn bộ thần giới thêm vào cũng không cách nào đối với ta tạo thành tổn thương. Ta có thể tiến vào luân hồi, đều là bởi vì ta muốn tiến nhập luân hồi, mà không phải bị ai đánh tổn thương. Thánh Tuyết Tiên mười phần tự tin nói, ngươi khôi phục thần giới tất cả ký ức. Diệp Tâm Trần thấy được Thánh Tuyết Tiên nói vậy sao tự tin, hiếu kỳ hỏi, tiểu Diệp ca ca, ta chính là khôi phục. Thế nhưng ngươi yên tâm, ta vĩnh viễn đều là ngươi tiểu Tuyết. Ta còn chờ làm thê tử ngươi, nữ nhân ngươi. Thánh Tuyết Tiên ôn nhu nằm ở Diệp Tâm Trần trong lòng, dùng hết sức nhỏ ngón tay tại Diệp Tâm Trần phía trước vẽ nên các vòng tròn nói. Ngày hôm nay Diệp Tâm Trần chỗ đó cũng không muốn đi, đem Thánh Tuyết Tiên ôm vào trong ngực, ôm thật chặt. Chỉ bất quá ôm Thánh Tuyết Tiên quả thật liền cùng ôm một cái khối băng không sai biệt lắm. Thánh Tuyết Tiên thể quá lạnh, cuối cùng nếu như không phải là bởi vì Diệp Tâm Trần kém chút bị đông cứng tổn thương, Diệp Tâm Trần thật sự là nghĩ một mực ôm đi xuống. Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên trước cùng đi Tử Vong Hoa Hải. Toàn bộ Tử Vong Hoa Hải duy nhất biến hóa liền là thiếu cái kia huyễn linh mẫu thủ. Cái khác không có quá nhiều biến hóa. Ban đầu huyễn linh mẫu thủ chỗ địa phương hiện tại xuất hiện một tòa to lớn thành trì. Tòa thành trì này chính là do Thiên Không Chi Thành cải tạo Thiên Đình. Thánh Long Đế Quốc nhất bộ đội tinh nhuệ cùng Huyễn Linh Mẫu Thụ toàn bộ chủng tộc đều sinh hoạt tại Thiên Đình bên trong. Nghe được Diệp Tâm Trần muốn đi Băng Tuyết Nguyên, Liễu Phiêu Phiêu cũng muốn đi theo đi. Diệp Tâm Trần cuối cùng đem Diệp Liên cùng Yêu Nguyệt cũng tìm tới đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.